Thần nông tiểu y tiên, chương 1550, ký sinh trùng các ngươi lăn ra đây cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dễ thường thường, ngươi này vẫn là đầu óc sao mệt, ngươi vẫn là phá án cao thủ đâu. Liền chính mình bên người người cũng xem không được, Lương Phi càng nghe càng sinh khí, dễ thường thường cái này ngốc nữ nhân, từ đầu tới đuôi vẫn luôn đang nói tiểu lưu có bao nhiêu hảo, đây đúng là Lương Phi sở tức giận địa phương, hiện giờ nàng đã trúng độc. Trụ vào bệnh viện, nhưng vẫn không thể tin được này hết thay. Nếu không phải Lương Phi giúp nàng, có lẽ ngay cả nàng đã chết, cũng sẽ không tin tưởng này hết thay. Hảo Phi ca, ngươi liền không cần loạn suy nghĩ, ta gần nhất công tác bận quá quá mệt mỏi, cho nên mới sẽ xuất hiện choáng váng đầu bệnh trạng. Kỳ thật ta từ nhỏ liền thường xuyên sẽ choáng váng đầu, gần nhất mấy năm nay đã hảo rất nhiều, ta không thể ở chỗ này cùng ngươi hàn huyên, ta muốn nhanh lên hồi trong cục. Dễ thường thường nói xong, thực sự không nghĩ cùng Lương Phi ở chỗ này tranh luận, cho nên chuẩn bị rời đi, đã có thể suy nghĩ muốn xuống giường thời điểm, nàng lại phát hiện hai chân vô lực, muốn đứng lên rồi lại ngã xuống, còn hảo Lương Phi tại bên người, một tay đem này đỡ lấy, bằng không nàng sẽ quăng ngã cái chó ăn cứt tư thế. Dễ thường thường nghi hoặc không thôi, đây là tình huống như thế nào, chính mình chỉ là đau đầu mà thôi, vì cái gì hai chân lại như thế chết lặng. Muốn đứng lên, muốn đi đường, đều đã không có khả năng, chẳng lẽ chính mình thành tàn phế. Dễ thường thường liều mạng dùng đôi tay đấm đánh hai chân, chỉ hy vọng chính mình có thể đứng lên, chính là nàng càng là đấm đánh, càng đứng dậy không nổi. Lúc này dễ thường thường thật sự sợ hãi, nàng mới như vậy tuổi trẻ, không có khả năng cứ như vậy tàn phế đi. Phi ca, lên là tình huống như thế nào? Ta vì cái gì không đứng lên nổi? Đến tột cùng nơi nào xảy ra vấn đề, dễ thường thường lập tức dò hỏi Lương Phi, ở nàng xem ra, chỉ có Lương Phi có thể giúp nàng giải quyết sở hữu vấn đề, nàng có thể tin tưởng người cũng chỉ có Lương Phi. Lương Phi bất đắc dĩ nói, dễ thường thường, ngươi nghe ta nói, ngươi trúng độc, hơn nữa loại này độc đã ở ngươi trong cơ thể thật lâu, lại nói tiếp, cũng trách ta thường xuyên cùng ngươi gặp mặt, lại không có phát hiện ngươi dị thường. Hiện giờ độc tố đã tới rồi ngươi cốt tủy, cho nên, ngươi muốn đứng lên khi, lại phát hiện hai chân chết lặng, hai chân vô lực. Lương Phi cũng không có chút nào giấu giếm, mà là đối dễ thường thường nói ra tình hình thực tế. Dễ thường thường sau khi nghe được, đầu tiên là sửng sốt, theo sau nao nao, nhàn nhạt mở miệng nói. Kia làm sao bây giờ, Phi ca ta sẽ không tàn phế đi, sẽ không, ta sẽ mau chóng cho ngươi nghĩ cách, ngươi không cần sốt ruột. Chờ ta nghĩ ra phương án sẽ trước tiên cho ngươi chữa bệnh, ngươi hiện tại không nên gấp gáp, muốn ở chỗ này nghỉ ngơi, chờ hào chút về sau lại rời đi. Lương Phi lại lần nữa tiểu tâm an ủi dễ thường thường, càng muốn mệnh chính là, Lương Phi căn bản không có bất luận cái gì giải quyết phương án, nhìn dễ thường thường ngay cả đều đứng dậy không nổi, Lương Phi thật sự sợ hãi. Chính là công tác của ta làm sao bây giờ, ở ngay lúc này, dễ thường thường tâm tâm niệm niệm vẫn như cũ là công tác. Thật là cái thiên chân ngốc nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dễ thường thường ngươi nghe ta nói. Công tác tạm thời phóng một chút. Ngươi không ở. Các ngươi cục cảnh sát làm theo có thể công tác. Mà ngươi tình huống hiện tại có chút không ổn. Cho nên ngươi cần thiết muốn đãi ở chỗ này. Hơn nữa ta còn muốn cho ngươi phong tỏa tin tức. Đừng làm mọi người biết ngươi tình huống hiện tại. Bằng không người khác sẽ đối với ngươi như hổ rình mồi. Dễ thường thường gật đầu như đào tỏi. Cho tới bây giờ, nàng mới cảm giác chính mình ở vào một cái thật không tốt hoàn cảnh, nàng thật sự có chút nghĩ mà sợ, lo lắng cho mình về sau rốt cuộc không đứng lên nổi. Nếu thật là nói vậy, nàng tình nguyện đi tìm chết, bởi vì nàng biết, nàng hai chân ý nghĩa cái gì, không có chân nói, nàng cả người liền phế đi. XMONL, in tại TAWN, thích cốt, nè, tê dễ thường thường chớp hai mắt nhìn Lương Phi. Nước mắt không ngừng chảy xuống tới, Lương Phi nhận thức nàng lâu như vậy, lại trước nay không có gặp qua nàng khóc, dễ thường thường là cái thập phần kiên cường nữ hài, trong tình huống bình thường cũng không sẽ rớt nước mắt, nàng có đôi khi thậm chí so nam nhân còn phải kiên cường, nhưng lúc này nàng nước mắt lại không ngừng chảy xuống tới, Lương Phi nhìn đến xác thật có chút đau lòng. Nhận thức dễ thường thường lâu như vậy, Lương Phi xác thật đem nàng trở thành thiệt tình bằng hữu. Chính mình mỗi lần gặp được khó khăn khi, dễ thường thường đều là cái thứ nhất xuất hiện, hiện giờ dễ thường thường ngã xuống, Lương Phi lại không có biện pháp cứu nàng, thật sự có chút sốt ruột. Mới vừa rồi tính bảo, chỉ là nghĩ cách đem Dễ Thường Thường cứu tỉnh, lại không có biện pháp đem nàng trong cơ thể sở hữu độc tố bức ra, cho nên Dễ Thường Thường lúc này vô pháp đứng thẳng. Đây đúng là Lương Phi lo lắng nhất vấn đề, nếu vẫn luôn nói như vậy, Dễ Thường Thường thật sự sẽ tàn phế. Dễ Thường Thường tình huống hiện tại càng thêm không tốt, bởi vì nàng đã biết tình hình thực tế, cho nên một lần lâm vào hỏng mất bên trong, vẫn luôn ở đấm đánh chính mình vô lực hai chân, lúc này chân đã thanh một khối, tím một khối, nhìn qua thập phần khủng bố. Lương Phi vì phòng ngừa Dễ Thường Thường thương tâm, cho nàng phục một cái an thần hoàn, làm Dễ Thường Thường đi trước ngủ. Theo sau Lương Phi tìm được Kính Bảo, bọn họ hai cái bắt đầu nghĩ phương án, chuẩn bị đem Dễ Thường Thường hai chân chữa khỏi. Kính Bảo lấy ra ngân châm, ở Dễ Thường Thường trên đùi chát mấy châm, lại ở Dễ Thường Thường thủ đoạn chỗ chát mấy châm, theo sau đối Lương Phi nói. Chủ nhân, ngươi hiện tại có thể vì nàng bắt mạch, ta đã đem nàng trong cơ thể độc tố bức đến máu nổi, ngươi hiện tại xem hạ tình huống của nàng như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính Bảo vừa nói sau, Lương Phi không nói hai lời, lập tức vì Dễ Thường Thường bắt mạch. Lúc này đây Lương Phi xác thật phát hiện manh mối, Dễ Thường Thường tình huống cũng không tốt, hơn nữa có chút không xong, nàng trong cơ thể có rất nhiều độc tố, chính yếu là phần đầu còn có ký sinh trùng. Đây là Lương Phi lo lắng nhất vấn đề, hơn nữa ký sinh trùng phi thường nhiều, nhiều đến làm Lương Phi không dám tưởng tượng. Trách không được Dễ Thường Thường động não hoặc là đứng thẳng khi, nàng đầu liền sẽ truyền đến một trận đau, đó là ký sinh trùng ở quấy phá, người chỉ có ở bình tĩnh dưới tình huống, ký sinh trùng mới có thể bình tĩnh, người nếu động, ký sinh trùng liền sẽ đi theo động, hơn nữa này ký sinh trùng là điểm chết người, là huyết trùng, nó có thể uống sạch người não bộ sở hữu máu, làm người ở bất chi bất giác trong ngủ, thế cho nên cuối cùng chết đột ngột. Loại này ký sinh trùng, Lương Phi vẫn là lần đầu tiên gặp được, phía trước hắn từng trước đây thần nông điện tu luyện thời điểm, nhìn đến quá loại này trường hợp, nhưng giải quyết phương pháp phi thường rườm rà, hơn nữa, giải quyết dược liệu đã diệt sạch, Lương Phi hoàn toàn tìm không thấy này loại dược. Lương Phi nhẹ nhàng buông ra Dễ Thường Thường tay, nhìn chăm chú Dễ Thường Thường, hắn sững sờ ở tại chỗ, sửng sốt chừng một phút, hắn mới dần dần thanh tỉnh, từng câu từng chữ thích hợp bảo nói. Kính Bảo, người có biết như thế nào giải quyết ký sinh trùng vấn đề? Kính Bảo mày nhíu chặt, nhìn qua thập phần khó xử, hắn thở dài nói. Chủ nhân, này một loại ký sinh trùng quá khó đi trừ bỏ, chỉ sợ ngươi cũng biết. Đây là rất khó xử lý, liền tính chúng ta có phương thuốc cũng tìm không thấy dược. Hiện giờ này dược đã ở trên đời biến mất. Chúng ta trước mắt chỉ có thể nghĩ cách đi tìm thay thế dược vật. Nhưng thay thế dược vật muốn đi đâu tìm? Này ngàn năm bạch căn, chính là trên đời tốt nhất dược liệu, nhưng nó đã ở trên đời biến mất, ta thật sự không có cách nào. Kính Bảo chớp đôi mắt nhỏ bất đắc dĩ nói, cách chương.